Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một vệt trắng bắn tới sau lưng của Đạo Phong. Đạo Phong vùng tay áo, năm đạo nguyên khí tụ lại ở sau lưng, tay nâng cửu nguyên thiên nguyên thần thước, người nhanh chóng vượt qua sơn đạo, tiếp tục bay lên trên. Trường Vô Sanh và Thích Thư liên tục đi theo ở phía sau lưng. Yểu đạo, trả lại mạng cho đồ đệ của ta. Từ Tâm sư thái không kịp chờ Đạo Phong chạy tới mà vội vàng nhảy lên ở phía trên sơn đạo. Đạo Phong vừa đến thì lập tức lấy từ trong tay áo ra pháp bảo Ngọc Tịnh Bình của Phổ Đà Sơn. Phổ Đà Sơn là nơi tu hành của Quan Thế Âm Bồ Tát, mà pháp bảo Bảo Ngọc Tịnh Bình trong truyền thuyết lại là bảo bối được Quan Âm Bồ Tát lưu lại. Phía trên vẫn còn cắm một cành dương liễu. Từ Tâm sư thái tay nắm cành dương liễu, chấm vào thiên âm thần thủy trong Ngọc Tịnh Bình, vung lên giữa không trung. Những giọt nước rơi xuống thì biến ảo thành một đám sương mù, hướng về phía Đạo Phong cuốn lấy. Đừng xem nàng như là mạnh mẽ, trong tâm của nàng rất rõ, với thực lực của một mình, tuyệt đối không phải là đối thủ của Đạo Phong. Nàng ra tay nhưng cũng hiểu sẽ không làm gì được, chỉ mong có thể cuốn lấy hắn, chờ Thích Thư Vô và Trương Vô Sinh chạy tới. Ba trưởng môn phối hợp, không lo không bắt được Đạo Phong. Đối với chiêu thức của mình, nàng nắm chắc vô cùng. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn ra tình huống ở bên dưới, biết lúc này Đạo Phong chắc chắn sẽ bị bắt, không khỏi khẩn trương. Sau đó nghĩ lại cảm thấy kỳ quái, bản thân mình rõ ràng hy vọng hắn bị bắt, biết khó mà lui, nhưng vì sao lại mơ hồ chờ mong hắn có thể thoát vòng vây? Không lẽ từ sâu trong thâm tâm của mình luôn tin hắn có thể vượt qua khó khăn, xông vào trong Vạn Yêu Tháp mà cướp đi Ngọc Thanh Phù? Thế nhưng nhìn trước mắt, hắn chắc chắn là rơi vào tình huống bị bao vây. Xem xét từ góc độ nào thì cũng không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển. Diệp Thiếu Dương đã bắt đầu suy nghĩ, sau khi hắn bị nhốt thì sao? Nhân cơ hội sẽ lập tức xuất hiện đây. Trên thực tế, Đạo Phong chỉ là một việc vô cùng đơn giản, vung tay áo đón gió. Từ đó bay ra một đạo bóng trắng, phá vỡ không gian bao vây của thiên âm thần thủy, đánh về phía Từ Tâm sư thái. Còn bản thân mình thì rất nhanh vượt qua chỗ không gian bao vây bị vỡ, tiếp tục chạy lên trên đỉnh núi. Từ Tâm không thể ngờ phát sinh ra loại biến cố này. Sau khi hồi phục lại tinh thần thì bóng trắng đã đến ngay trước mặt. Cơ hồ bản năng muốn cởi xuống một chuỗi xá lợi Phật châu ở trên cổ tay để ngăn cản. Ngã Phật Từ Bi, thiên âm xá lợi sinh thất khiếu, ấm ba mê, bát mê hồng. Xá lợi Phật châu trong nháy mắt phóng ra 7 đạo ánh sáng chạm vào bóng trắng. Bóng trắng cũng hóa thành 6-7 đạo, cùng với sắc Phật quang sặc sỡ hòa vào nhau, xoay tròn bay lên, tỏa ra một cỗ lực lượng kinh người. Từ Tâm sư thái phun ra một búng máu, bị đẩy lùi lại mấy bước, ngồi bẹt xuống đất. Bóng trắng rơi xuống là một người che mặt, mặc trường bào màu trắng. Ta đã nói mà, Đạo Phong có chỗ dựa lớn như vậy, hóa ra là đem công tử Dương công tử thành ám khí để sử dụng. Diệp Tiêu Dương không kiềm chế được hưng phấn, nhất là sau khi nhìn thấy Từ Tâm sư thái bị thương, trong lòng càng sung sướng. Dương công tử điều khiển 6 đạo hỗn độn chân khí vòng quanh của cổ của Từ Tâm sư thái lôi về bên cạnh mình. Yêu ma, người dám! Thích Thư Vô nhìn thấy Từ Tâm sư thái gặp phải độc thổ, trong tình thế cấp bách, cầm trong tay gia trì bảo sử hướng về phía Dương công tử phóng tới. Một chiêu này hầu như là dùng đến 10 phần pháp lực. Dương công tử cũng không dám đón đỡ, không thể làm gì khác hơn đành buông Từ Tâm sư thái ra, bay người lùi lại đuổi theo Đạo Phong. Thích Hư Vô lập tức đỡ Từ Tâm sư thái, hỏi bà ta ra sao. Từ Tâm còn chưa có tỉnh hồn, há miệng thở dốc. Trường Vô Sanh nhìn bộ dáng chật vật của bà ta, thầm than một tiếng, không ngờ bị Từ Tâm sư thái nghe thấy, lập tức mắng hắn thấy chết mà không có cứu. Ngươi yên tâm đi, vì thái độ này của ngươi, dù ngươi gặp nguy nan thật sự thì Trương Mỗ tuyệt cũng không cứu. Trương Vô Sanh nói xong không để ý tới bà ta, thả người đuổi theo Dương công tử và Đạo Phong. Trong nháy mắt, Đạo Phong đã lên đến mắt trận tầng thứ 7. Mắt trận này do Nhất Trọng Tiêu Gia Phi chấn giữ. Đạo Phong cùng Dương công tử cùng nhau tấn công. Dương công tử sử dụng hỗn độn chân khí bao vây hắn. Đạo Phong nhân cơ hội vượt qua mắt trận, tiến thẳng đến tầng thứ 8. Đạo Nguyên sư huynh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.